Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ăn cơm xong trở về mới nghe nói Dương Duy Lực hôm nay có cuộc diễn tập thực chiến đột xuất. Tứ Quế Chi tức giận mắng mấy câu, thằng này liền mẹ ruột cũng không thèm nhớ đến nữa rồi. Mẹ, mẹ đừng giận, anh ấy dạo này bận lắm, vừa phải chăm sóc con, lại còn bao nhiêu việc ở cơ quan. Chu Chiêu Chiêu vội vàng giải thích hộ Dương Duy Lực, con bé ngốc này, lại còn bênh nó nữa. Hứa Quế Chi trách nhẹ, đợi nó về mẹ sẽ dạy cho nó một bài học, lúc đó con đừng dại dột mà bênh nó nữa, biết chưa? Con biết rồi, mẹ tốt với con quá. Chu Chiêu Chiêu cười ngọt ngào nói, trên đường về, lại nghe thấy giọng nói của Đinh Thị từ tầng trên vọng xuống. Chu Chiêu Chiêu đôi khi tự hỏi, bà lão Đinh Thị tuổi đã cao, sao lại có nhiều năng lượng đến thế, lúc nào cũng chỉ biết chửi mắng người khác. Cô thực sự lo lắng không biết Vương Hồng sống trong môi trường như vậy có thể chịu đựng được bao lâu. Thường xuyên như vậy sao? Hứa Quế Chi hỏi. Ừ, Chu Chiêu Chiêu trầm mặc một lúc rồi nói. Mẹ, con muốn giúp chị Vương Hồng, nhưng con không biết phải làm thế nào. Quan trọng là, ly hôn trong hoàn cảnh này quá khó khăn. Cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn, Hứa Quế Chi nói. Và mẹ cảm thấy người bạn này của con không phải là người không có kế hoạch. Chúng ta hãy quan sát thêm, Hứa Quế Chi an ủi, không biết Duy Lực và mọi người diễn tập thế nào rồi. Chu Chiêu Chiêu lại bắt đầu lo lắng cho chồng mình. Đây là lần diễn tập thực chiến quy mô lớn đầu tiên kể từ khi thành lập bộ thử nghiệm, có thể coi là một bài kiểm tra quan trọng. Bài kiểm tra xem họ có đạt chuẩn hay không. Đối với Dương Duy Lực và đồng đội, đây là một thử thách vô cùng quan trọng. Sự thành lập của bộ thử nghiệm đã đổ bao tâm huyết của nhiều người. Đừng lo. Thằng bé này ở những mặt khác có thể không chắc, nhưng trong những chuyện này thì chưa bao giờ thua. Hứa Quế Chi không chút lo lắng, cười nói, chúng ta không quan tâm đến nó nữa, con đi ngủ một lát đi, lát nữa mẹ gọi con. Hứa Quế Chi nói, do chênh lệch múi giờ, giờ làm việc buổi chiều ở đây muộn hơn so với tỉnh Thiểm Tây, Chu Chiêu Chiêu đang mang thai cũng dễ buồn ngủ, gật đầu đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ. Hứa Quế Hiếm đóng cửa phòng cho cô. Đi vào nhà tắm lấy chậu quần áo ra giặt. Ai ngờ chưa được bao lâu, tầng trên lại bắt đầu ồn ào, thậm chí còn có tiếng đập phá đồ đạc. Hứa Quế Chi liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ, lau tay rồi đi lên gõ cửa. Cửa mở ra, Trương Kiến Thiết đứng đó, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy bà, tưởng là Chu Chiêu Chiêu. Bác tìm ai ạ? Trương Kiến Thiết hỏi. Tôi tìm anh, Hứa Quế Chi nói, anh tránh ra để tôi vào. Bác có việc gì nói ở đây cũng được. Trương Kiến Thiết dùng thân người chắn cửa. Hứa Quế Chi, được, vậy anh gọi Vương Hồng ra đây. Hứa Quế Chi tức giận nói, Vương Hồng không có ở nhà. Trương Kiến Thiết nói, bác có việc gì cứ nói với tôi. Tốt, Hứa Quế Chi không tranh cãi nhiều, trực tiếp nói, đây là thời gian mọi người nghỉ ngơi, mong anh giữ yên tĩnh. Nếu tiếp tục ồn ào ảnh hưởng đến người khác, tôi sẽ tìm lãnh đạo căn cứ để giải quyết. Được. Tôi biết rồi, Trương Kiến Thiết mặt âm trầm nói, biết thì tốt, Hứa Quế Chi lạnh giọng, lần sau còn gây ồn ào như vậy, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trước đây tôi không ở đây, các người bắt nạt con dâu tôi, bây giờ thử động vào nó xem. Nói xong, bà tức giận đi xuống cầu thang, đằng sau, Trương Kiến Thiết nhìn theo bóng lưng của bà, ánh mắt âm u, rồi lạnh lùng đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng. Vương Hồng co ro trong góc, nghe tiếng bước chân toàn thân run rẩy. Hồng Hồng, Trương Kiến Thiết hối hận chạy đến ôm lấy cô, nhưng Vương Hồng lại co rúm người tránh xa. Anh xin lỗi, Hồng Hồng, anh lại không kiềm chế được bản thân. Câu nói này, từ lần đầu anh đánh cô, anh đã nói như vậy. Vương Hồng cúi đầu không nói gì. Bạt, bạt, Trương Kiến Thiết tự tát vào mặt mình mấy cái. Hồng Hồng, anh thực sự biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh đi. Đủ rồi đấy, Đinh Thị từ phòng bên cạnh bực tức nói. Đừng có mà không biết điều. Trên đời này làm gì có đàn ông nào không đánh vợ. Ngày xưa, bà cũng bị chồng là bố của Trương Kiến Thiết đánh như vậy. Đàn bà con gái, ai mà chẳng bị chồng đánh. Nhẫn nhịn một chút, nghe lời một chút là xong. Ai như con trai bà, đánh vợ xong còn phải xin lỗi. Vì vậy bà mới nói như vậy. Vương Hồng vẫn không nhúc nhích. Lúc này, tiếng kèn hiệu lệnh vang lên. Trương Kiến Thiết nhìn cô một cái. Hai ngày tới em đừng ra ngoài, đợi qua đợt này rồi hãy đi. Hôm nay anh không kiềm chế được, đánh vào mặt Vương Hồng khá mạnh, vết bầm tím rõ ràng ở khóe mắt. Em ngoan nhé, anh mặc lại quần áo chỉnh tề, cúi người nói với Vương Hồng. Tiền anh sẽ kiếm, sau này em không cần phải ghen tị với người khác. Vương Hồng vẫn im lặng, Trương Kiến Thiết cười, chẳng phải 3.000 tệ sao, anh đã đưa em rồi mà. Lại nói thêm, yên tâm, em muốn mua trái phiếu hay làm gì cũng được. Anh nói khẽ, Đinh Thị ở phòng bên không nghe thấy. Đúng vậy, tối qua Trương Kiến Thiết đột nhiên trở về, đưa cho Vương Hồng 3.000 tệ. Đối với số tiền lớn bất ngờ này, Vương Hồng chỉ khẽ co ngón tay, không nói gì. Mẹ, con đi đây. Trương Kiến Thiết nhìn cô một cái đầy ý nghĩa, rồi ra hiệu cho Đinh Thị. Đinh Thị gật đầu, sau khi anh đi, Vương Hồng vào nhà tắm, nhìn những vết thương trên mặt, ánh mắt lộ vẻ châm biếm. Bạo hành gia đình, quả nhiên có lần thứ nhất thì sẽ có vô số lần sau. Thật ngốc khi trước đây cô từng ôm ảo tưởng rằng Trương Kiến Thiết có thể thay đổi. Vương Hồng mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy kiên định và quyết tâm. Khi bước ra ngoài, cô lại trở về với hình ảnh cô dâu nhẫn nhịn, Đinh Thị bảo gì làm nấy. Làm việc gì mà như thế? Đột nhiên Đinh Thị quát lên, ái thế à, nóng quá, đồ không biết xấu hổ. Vương Hồng tội nghiệp quá, những người dưới lầu đang ngồi trò chuyện dưới gốc liễu, nghe tiếng Đinh Thị thở dài. Nhưng cũng không thể để người ta bắt nạt như vậy mãi được. Hứa Quế Chi lấy một ít đặc sản Tỉnh Thiểm mang đến mời mọi người, nói. Vương Hồng đã làm gì sai trái lớn lao thế? Phiêu Vũ Miên Mi không hề, chỉ là 3.000 tệ khiến Đinh Thị cảm thấy uy quyền của mình bị thách thức, nên nhân cơ hội này muốn áp chế Vương Hồng. Đáng tiếc, từ ngày trả lại 3.000 tệ, Vương Hồng ban đầu còn cứng rắn, ở lại tiệm mì mấy ngày, nhưng sau đó lại trở nên uy oai. Bà lão Đinh Thị này, chẳng lẽ muốn ép hai vợ chồng Trương Kiến Thiết ly hôn mới thôi? Có người thở dài nói, ly hôn, không dễ đâu. Có người nói, khó thật. Nhưng đến mức đẩy người ta vào đường C, H, E, T rồi, chẳng lẽ vẫn không cho ly hôn? Đợi đến khi người ta C, H, E, T mới được sao? Hứa Quế Chi nói, mọi người, đúng vậy, cứ tiếp tục như thế này, Vương Hồng chẳng phải sẽ bị ép đến C, H, E, T sao? Cách chương.